tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 515, phi tốc tiến hóa tướng thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia to lớn tướng thi trước đó tiến công đã rất mạnh mẽ, ưng kỳ thật cái kia cũng không phải là nó thực lực chân chính thể hiện trước đó, đây chỉ là khai vị thức nhắm. Nó chiến đấu chân chính lực xa so với vừa mới biểu hiện ra kinh khủng hơn nhiều. Nhưng là, Mạc Thích căn bản không có cho nó thi triển thực lực chân chính cơ hội. Đồ Long đao nhẹ nhàng vung lên, cái kia to lớn tướng thi nửa người trên, liền hướng về phân nửa bên trái tuột xuống. Cái kia to lớn tướng thi cảm giác là chính mình cũng không có động, chân cũng không có khuất, eo cũng không có chỗ ngoặt, làm sao lại càng ngày càng thấp. Lại nhìn bên cạnh một nửa thân thể, nó trong lòng hoảng sợ không thôi. Trong miệng lại còn nói một câu, đao thật là nhanh, nhưng là, hắn cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Lại không có chút nào hoảng sợ, bởi vì đem thi tự lành năng lực bản thân thì 10 phần biến thái. Mà đạt đến siêu tiến hóa tướng thi về sau, tự lành năng lực càng là biến thái bên trong biến thái. Không khách khí chút nào nói, cho dù là ngươi đem đầu của hắn hái xuống làm bóng, đá một trận 90 phút trận đấu, lại tính cả thương tổn ngừng bổ lúc chung 95 phân chuông. Đá xong lại đem nó đầu an trở về, nó cũng có thể vài phút sống tới. Cho nên Mạc Thích đem thân thể của nó chém làm hai đoạn, nó mảy may cũng không kinh hoàng. Cái này dù sao cũng so đầu bị làm cầu để đá còn mạnh hơn nhiều đi. Nó trên mặt thịt thừa, thậm chí còn gạt ra một chút nụ cười. Nhìn lấy Mạc Thích phát ra sàn sạt cưa đầu gỗ một dạng thanh âm. Hèn mọn nhân loại, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết được ta à, Mạc Thích căn bản không để ý hắn, thu hồi đồ long đao. Sau lưng hai cánh ngưng tụ ra, thả người nhảy lên, liền đến trong trời cao. Hai cánh hơi rung, nhanh chóng hướng về tòa thành thị tiếp theo bay đi. Cái kia tướng thi sững sờ, không khỏi giận tím mặt. Quảng cáo, tiểu tử, ngươi tại xem thường ai? Cho lão tử trở về, ngươi thật sự cho rằng dạng này thì kết thúc à? Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử cũng muốn đưa ngươi đuổi trở về, chặt thành khối thịt cho ăn tướng thi chó. Thế mà, nói xong lời cuối cùng câu này lúc khí thế của hắn lại đột nhiên thấp xuống. Cái cuối cùng, chó, chữ cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bờ môi đang động. Bởi vì, nó phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Nó cái kia vốn nên là tự lành thân thể, chẳng những không có tự lành, ngược lại chính đang nhanh chóng hóa thành dịch nhờn. Không, cái này sao có thể, làm sao có thể tự lành không được, trong hai mắt của nó, bắt đầu xuất hiện sợ hãi cực độ cùng bối rối. Tướng thi chỗ lấy nghiêu bức ngay tại ở giết không chết. Cho nên cho dù là đối mặt so với chúng nó mạnh đại gấp 10 gấp trăm lần nhân loại, bọn họ cũng dám cưng rắn. Có thể hiện tại gia hỏa này dưới một đao, nó vậy mà đã mất đi tự lành năng lực. Điều này có thể không cho nó hoảng sợ, thì tại sợ hãi như vậy phía dưới, thân thể của hắn tất cả đều biến thành dòng máu. Nó tại mất đi ý thức sau cùng trước đó, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Tên nhân loại này đến cùng là như thế nào làm được? Làm cái kia tướng thi mất đi ý thức đồng thời, chính tại bên trên bầu trời phi hành Mạc Thích trong óc bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Đánh giết siêu tiến hóa tướng thi một con, thu hoạch được sát lục giá trị 1 ức, tổng sát lục giá trị 100233408. Mạc Thích một trận trước đó giết phổ thông tướng thi, mới chỉ có thể thu được không? Một sát lục giá trị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết tiến hóa tướng thi, mới có thể thu được một cái sát lục giá trị. Lại tại giết một cái siêu tiến hóa tướng thi thì thu được 1 ức sát lục giá trị. Ui, hệ thống, người cái này sát lục giá trị hệ thống sụp đổ đến hơi cường điệu quá a, hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Mỗi một cái siêu tiến hóa tướng thi, đều là trải qua vô số lần sinh cùng tử khảo nghiệm theo mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu tướng thi bên trong lan truyền ra. Bọn hắn chiến đấu lực trí nhớ cường độ thân thể chờ các phương diện đều vượt xa khỏi tiến hóa tướng thi. Cho nên tuyệt không khoa trương. Mạc Thích ha ha, cái này mẹ nó còn không khoa trương. 1 ức lần a, ngươi còn muốn chút mặt không? Hệ thống trực tiếp lâm vào trầm mặc, hệ thống trầm xuống lặng yên, Mạc Thích thì bất đắc dĩ. Bất quá sụp đổ thì sụp đổ đi, dù sao ấn hệ thống dạng này tính pháp, chỉ cần lại giết cái 9999 con siêu tiến hóa tướng thi, liền có thể lần nữa thăng cấp. Nhưng đi nơi nào tìm cái kia 9999 cái siêu tiến hóa tướng thi? Hệ thống vừa mới cũng đã có nói, mỗi một cái siêu tiến hóa tướng thi, đều là theo mấy triệu tướng thi bên trong lan truyền ra. Muốn siêu tiến hóa tướng thi thực sự rất khó khăn. Hệ thống, nơi nào còn có siêu tiến hóa tướng thi có thể hay không cho cái nhắc nhở? Mạc Thích hỏi, hệ thống, chấm, vẫn là một mảnh trầm mặc. Mạc Thích thì lại một lần nữa bất đắc dĩ. Bất quá dựa theo Mạc Thích suy nghĩ, tướng thi số lượng càng nhiều địa phương, càng có khả năng xuất hiện siêu tiến hóa tướng thi. cho nên hắn mấy ngày nay thì chuyên môn hướng đã từng những cái kia đại thành thị mà đi. Mặt đất trong căn cứ, những cái kia nhân loại ngẫu nhiên nhìn đến một cái nhân loại chính nhanh chóng lướt qua bọn họ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết tại trước mắt cái mặt thế này, khu vực bên ngoài đã sớm không thích hợp sinh tồn. Ngoại trừ những cái kia nắm giữ đặc thù năng lực anh hùng bên ngoài, người còn lại nhóm, cho dù là đại hoang sư nhóm, đều chỉ tại trong căn cứ ngoan ngoãn đợi. Bây giờ người này loại lại suốt ngày tại bên trên bầu trời bay tới bay lui. Đây là chán sống a, làm Mạc Thích tại đánh giết lấy những thứ này tướng thi đồng thời cũng không ngừng có khu vực bị tướng thi công phá. Khu vực vừa mới thành lập lúc khoảng chừng hơn 1.500 tòa. Mà hiện nay, 3 tháng trôi qua, đã có hơn 200 tòa căn cứ bị công phá. Mà lại theo tướng thi nhóm tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh, thực lực của bọn nó càng ngày càng mạnh. Khu vực bị công phá tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Quảng cáo, cái này lại một lần nữa đưa tới những thứ này may mắn còn sống sót nhân loại đại diện tích khủng hoảng. Mọi người tâm tình phổ biến là bi quan, tựa hồ nhân loại căn bản là không cách nào ngăn cản những cái kia siêu tiến hóa tướng thi. Viêm thủy cổ tông chung quanh, khu vực an toàn phạm vi cũng nhiều lần bị áp xúc. Vừa mới bắt đầu nhọt đường kính 300 cây số bên trong, đều xem như khu vực an toàn. Nhưng là chậm rãi, cái phạm vi này bị áp xúc đến 150 cây số. 100 km, bây giờ, mọi người càng là chỉ có thể ở viêm thủy cổ tông chung quanh 80 km bên trong hoạt động. 8 bên ngoài 10 km cũng đã bắt đầu có tướng thi xuất hiện. Viêm thủy cổ tông tông chủ La Lực vừa mới bắt đầu giết những thứ này tướng thi nhóm, là dễ như trở bàn tay. Dần dần, hắn giết những thứ này tướng thi cũng có chút cật lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhân loại, bắt đầu lưu truyền dạng này ngôn luận tận thế sau cùng một đợt đại thanh tẩy thì muốn tới. Nhân loại không còn có bất kỳ hy vọng gì. Đây là thượng thiên đối với nhân loại trừng phạt. Nhân loại một mực nghiên cứu các loại virus tự cho là có thể đem những bệnh này độc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Mà bây giờ, nhân loại cũng bắt đầu tự ăn ác quả, bị virus đùa bỡn. Cũng là tại dạng này đại trong hoàn cảnh, Mạc Thích gặp phải siêu tiến hóa tướng thi cũng đang từ từ tăng nhiều. Vừa mới bắt đầu mấy ngày gặp phải một cái, về sau cơ hồ là mỗi ngày đều có thể gặp phải. Mà bây giờ cơ hồ hắn mỗi đến một tòa thành thị, vô luận là đại đô thị vẫn là tiểu thành trấn, đều gặp được siêu tiến hóa tướng thi. Mà hắn sát lục giá trị cũng đang không ngừng gia tăng. Dần dần, sát lục giá trị đã tới gần đến hơn 500. Nhưng là Mạc Thích cảm thấy cái này còn chưa đủ nhanh. Phải biết, vạn long vực bên kia không biết cái gì thời điểm thì sẽ phái người đến địa cầu điều tra không cừu tử vong sự tình. Nếu là ở trước đó, không cách nào đem thực lực tăng lên quá nhiều, cuộc sống sau này đem về rất khó chịu. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.